Châu Liên Bích Hợp Bạc Yên, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm rất yên tĩnh, trên đường chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ. Vi Nhiễm bám theo sát Tiêu Đạc, con mắt bối rối nhìn bốn phía, thỉnh thoảng nhìn bóng lưng của người phía trước. Đại ca quá cường tráng, khi nàng còn bé xách nàng như xách con gà. Mạnh Linh Quân lại quá gầy, gió lớn quá thì giống như sắp ngã, mà dáng người Tiêu Đạc thì vừa vặn. Tiêu Đạc trong tưởng tượng ban đầu của nàng cùng người trước mắt này không giống nhau một chút xíu nào, cho nên trong đầu lặp lại vô số lần hy sinh vì nghĩa, đoán chừng không có tác dụng. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản thường, bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiêu Đạc dừng ở bên ngoài viện Vi Nhiễm, xoay người nhìn nàng, nàng nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ đến xuất thần chuyện gì đó, dưới chân không ngừng lại. Đến rồi, Tiêu Đạc mở miệng nhắc nhở. Lúc này Vi Nhiễm mới phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên dừng lại, chỉ cần tiến thêm một bước, nàng sẽ dẫm phải giày Tiêu Đạc. Nàng vội vàng lui ra phía sau một chút, thi lễ, tạ ơn quân sử, ngài nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong thì cúi đầu đi nhanh về viện của mình. Trong đầu nàng bây giờ đều là những hình ảnh Tiêu Đạc hôn nàng trong mộng kia. Quả thực là ma chướng. Dương Tín nói, đêm đó hắn nhận sai người. Tiêu Đạc ở sau lưng nàng nói. Vi Nhiễm dừng chân, chấn định lại mới xoay người. Dương quân sử, là nói như vậy. Tiêu Đạc thần sắc nhàn nhạt. Hắn nói cái đêm kia chỉ là sau khi say rượu nhận nhầm ngươi thành tội thiếp của hắn, cũng không nhắc đến Cửu Lê hay Tiêu Phủ nửa câu. Muốn ta đến đây hỏi ngươi, ngươi cứ việc nói thật, nếu hắn nói bừa, ta chắc chắn giúp ngươi lấy lại công đạo. Ghê tởm, Dương Tín dám uy hiếp nàng. Vi Nhiễm âm thầm cắn răng. Dương Tín lấy cớ trăm ngàn chỗ hở này, nhưng hắn cũng đã ở trong Tiêu Phủ, có nói ra Tiêu gia khẳng định không có ý định truy cứu. Sự tình Cửu Lê đúng là khó giải quyết, cho nên lần này nàng lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng điều làm nàng bất ngờ chính là Tiêu Đạc lại đến hỏi nàng, còn muốn giúp nàng chủ trì công đạo. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản thường, bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dương quân sử nói không sai, chắc là hắn nhận lầm, hiểu lầm một hồi. Vi Nhiễm dịu dàng nói, dù sao ta cũng không có việc gì, quân sử ngài cũng không cần tiếp tục truy cứu. Tiêu Đạc nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của nàng, biết đó cũng không phải dáng vẻ thật sự của nàng. Nàng ngàn dặm xa xôi lấy chồng xa, chỉ mong bảo đảm cả tộc Cửu Lê bình an và không liên quan gì đến hắn. Cho nên nàng có bị kinh sợ ủy khuất, nàng có cảm thấy cô độc bất lực cũng sẽ không mở miệng nói ra. Nàng không muốn đạt được điều gì ở trên người hắn. Tiêu Đạc lên tiếng, sau đó quay người đi. Vi Nhiễm thở phào một hơi, ở trong lòng lại mắng Dương Tín một trận, sau đó lặng yên không một tiếng động trở lại trên giường mình, mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, sau khi Vi Nhiễm rời giường, theo lệ đi Bắc Viện thỉnh an, nhưng Sài Thị không gặp, nàng cũng chỉ có thể quỳ gối bên ngoài hành lễ, sau đó liền trở về chỗ ở của mình. Tú Chí ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, Dương Nguyệt đang trang điểm cho nàng thì hỏi, tiểu thư, nếu Tiêu phu nhân đã không muốn gặp ngài, ngày mai người còn muốn đi sao? Nô tỳ nghe nói Dương Tín kia đến thỉnh tội, sử tướng không truy cứu đâu. Vi Nhiễm đang chọn lựa khuyên tai, nghe vậy gật đầu nói, tuy Tiêu phu nhân nói không cần cái lễ này của ta,

sau đó sờ cái trán cười khan hai tiếng. Y chỉ mới ngoài 30, bị gọi già như thế, thực sự dở khóc dở cười. Lúc này, một con thỏ nho nhỏ gầy gò chạy tới bên chân Vi Nhiễm. Vi Nhiễm cúi người ôm lấy nó, nhìn thấy chân trước nó quấn băng. Cố Thận Chi giải thích, lúc ta đi trên núi hái thuốc nhặt được nó, thấy đáng thương nên dẫn trở về, nhưng thực tế ta không biết chăm sóc nó như thế nào. Nuôi làm sao cũng không mập lên được, đang muốn tìm người thích hợp. Vi Nhiễm nói, không bằng giao cho ta được không, như vậy thì quá tốt. Sau đó, Cố Thận Chi đưa các nàng đến lối vào dược đường. Vi Nhiễm và Dương Nguyệt đi ra ngoài, nhìn thấy Lý Diên Tư còn đang ở cửa tiệm thuốc đi tới đi lui. Vi Nhiễm đi qua nói, tiên sinh, ông chủ tiệm thuốc này đã đồng ý gặp ngài rồi. Lý Diên Tư vui mừng khép quạt xếp lại, đa tạ cô nương, sau đó liền hào hứng đi vào. Dương Nguyệt nói với Vi Nhiễm, tiên sinh này thật thú vị, tính tình như tiểu hài tử vậy. Hắn có thể mở được cái hộp kia thì nhất định là một vị cao nhân. Hôm nay ra ngoài đã lâu, chúng ta trở về đi. Vi Nhiễm nói, bên kia các nàng vừa rời đi. Tiết Cẩm Nghi liền từ trong nơi hẻo lánh bên đường đi ra đến. Ngẩng đầu nhìn tên tiệm thuốc nhíu mày. Hôm đó mình nói nửa ngày mỏi hết cả miệng. Nữ nhân này thờ ơ, còn tưởng rằng nàng không có hứng thú với biểu ca. Không nghĩ tới vừa quay đầu, lại cùng tâm phúc biểu ca Lý Diên Tư phối hợp cùng một chỗ. Hừ, cô nói đúng, nữ nhân dáng dấp đẹp mắt quả nhiên đều không phải hạng người bình thường. Cách chương.